Chương 257, dồn địch ra. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, băng băng tốt nát vụn, nguyệt dạ lệ ảnh, ám nguyệt một, thần quốc kỳ tịnh giả, GGN khen thưởng. Chương 257, phân thân quả nhiên cùng bản tôn có khác biệt mạ tủ phía sau 90 dặm bên ngoài, vướt vướt bài tiểu xỉu ăn mặc tí rổ gạ lẩm bẩm, đem thế thân giả diện cho ảnh phân thân đội, để ảnh phân thân bởi vì tâm linh giả diện tác dụng bị chuyển hoán, kể từ đó mặc dù ảnh phân thân chết trận, thế thân giả diện miễn là không phải khoảng cách quá xa đều có thể trong nháy mắt trở về không đến mức vì vậy tổn hại. Bất quá như vậy mang tới kết quả, chính là ảnh phân thân thực lực chỉ có thể kế thừa bản thể bá thành. Còn như gần sổ bản tôn, lúc này đã cơi phi thuyền đi tới cùng bầu trời sân đấu đồng nhất tọa đại lục Dồn Địch gia tộc, chọn một tòa đại sơn đều bị Dồn Địch gia tộc tường vây bao vây lại kiến tạo thành trang viên, có thể thấy được sát thủ loại nghề nghiệp này vẫn là rất kiếm tiền. Kho dịu núi, nơi đây ở vào Bạt Kỳ Á nước Cộng Hòa đang tỏ ra địa khu ngắm cảnh xe buýt bên trên xinh đẹp hướng dẫn du lịch hào hứng chỉ vào phía ngoài ổ ra mạ giới thiệu, ngọn núi này bình quân độ cao so với mặt biển 3.772m, cả tòa sơn đô là Dồn Địch gia tộc có thổ địa, truyền thuyết chung thế giới mạnh nhất sát thủ gia tộc là ở chỗ này so với hướng dẫn du lịch giới thiệu, gần số lại càng quan tâm trên xe mấy người. Một người trong đó trang phục hẻ quần sóc một ca nhờ tay cha y bẻ gây còn cột đai đeo thiếu niên, bên cạnh theo một cái đầu tóc bạc trắng vóc người thon dài, nửa người trên không mặc quần áo dấu vết lấy thái dương dấu vết trung niên, cuối cùng hơn nữa một cái cùng hắn giống nhau như lúc chỉ là cao hơn hắn cấp một vu sư. Tiểu kiệt đại xà vu sư hấp linh còn có cụ dạ thì cả. Gần sổ nhắm lại con mắt thiên lặng trầm tư, bốn người này trong ký ức của hắn rõ ràng đều xuất hiện qua. Nhưng là vì sao hắn luôn cảm giác những ký ức này không giống như là hắn phải làm ra cử động, nếu như là hắn ở hận tở sát hoạch nên đem các loại người ngoại trừ tiểu kiệt toàn bộ giết chết. Nếu như không phải là bởi vì loại này nghi hoặc, hắn thậm chí sẽ không ngồi trên ngắm cảnh xe buýt lãng phí thời gian. Ngắm cảnh xe buýt sắp tới đạt đến trạng cuối, nói là lấy Dồn Địch gia tộc khai thác tuyến du lịch, trên thực tế điểm kết thúc chỉ là đi tới Dồn Địch gia tộc trước cửa chính thăm một chút cửa. Cũng không biết những thứ này du khách có thể hay không sản sinh bị cái hố cảm giác. Chí ít trong đó hai cái có thổ phỉ khí chất du khách, vừa xuống xe liền bức bách trực người giữ cửa mở ra cửa chính bên trên cửa nhỏ. Cửa chính có ít nhất hơn 10 mét cao vài thước dày cương thiết chú thành, đại môn bộ cửa nhỏ tổng cộng có 7 cánh cửa. Ít nhất một cánh đều có nặng 4 tấn, mỗi một cánh cửa trọng lượng gia tăng gấp đôi, đến rồi đệ thất cánh cửa có chừng 256 tấn nặng. Mỗi người đều tò mò đánh giá hùng vĩ cửa chính, thế nhưng chỉ nghe thấy bên trong truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Cửa chính bên cạnh cửa nhỏ lần nữa mở ra. Một con có ít nhất vài mét lớn nhỏ cự thú móng vuốt, cầm lấy hai cái khô lâu ném đi ra, xem trên người bọn họ mặc y lìa phục, chính là vừa rồi hai cái không biết tự lượng sức mình uy hiếp bảo vệ cửa sông vào Dồn Địch gia tộc người xâm lăng. Chẳng nếu khô cốt, trực tiếp đem du khách cùng ngắm cảnh xe buýt người trên tất cả đều dọa chạy. Các ngươi năm là có đặc biệt gì sự tình sao? Người giữ cửa tiến lên mấy bước kinh ngạc hỏi, vừa rồi dĩ nhiên không có dọa chạy mấy người này. Chúng ta là ký lũ bằng hữu tới tìm hắn. Tiểu Kiệt giơ tay lên lớn tiếng hồi đáp. Người đây người giữ cửa nhìn gần số hỏi, lúc này gần sổ chỉ là tùy tiện một tâm thế thân giả diện biến thành người thường. Ta tới tìm người ha. Dồn đi hy vọng hắn không ở gần sổ lạnh lùng nói. So. Dồn Địch ngoại trừ gần sổ, bao quát người giữ cửa đều đầu đầy dấu chấm hỏi, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Dồn Địch gia tộc có cái này nhân loại. Nếu như tìm đến người các ngươi cần đẩy ra thí luyện chi môn, từ cửa nhỏ đi vào sẽ bị chó giữ nhà tam mau ăn tươi. Người giữ cửa nhắc nhở, căn cứ đẩy cửa ra số lượng bao nhiêu, đem quyết định lấy tư cách khách nhân có đãi ngộ. Tiểu Kiệt nhìn chính mình gãy mất tay, trơ mắt nhìn cụ dạ tì cả. Cú dạ tì cả gật đầu. Thời áo ra đi tới thí luyện chi môn đệ nhất cánh cửa trước, tuy là hắn không am hiểu lực lượng, thế nhưng 4 tờ N lực lượng vẫn còn ở hắn phạm vi chịu đựng. Vậy làm sao đều so với hận tờ trong cuộc thi nặng mấy tấn hào mũi điên cuồng heo muốn nhẹ. Làm lấy hai miếng cửa sắt thông thả mở ra, cú dạ tì cả kiên trì 3 giây bị bắn trở về tới cửa sắt đẩy lui. Đẩy ra đệ nhất cánh cửa chỉ có thể đến quản gia phòng khách. Người giữ cửa lắc đầu nói. Tiểu Kiệt không cam lòng nhìn sang một bên đại xà cùng vu sư hấp linh, mặc dù hai người kia đều nói là hắn phụ thân phái tới bảo hộ hắn, nhưng hắn chính là không thích hai người kia, hai người kia trên người cái loại này mùi máu tanh thực sự quá đậm. Ta tới thử xem Vu sư hấp linh nhiều hứng thú đánh giá thí luyện chi môn. Mên ngông cổn phở xỉ ẩn bạo phát, sau lưng hắn hình thành một đầu da Y20M to 1 mét lam sắc cự xà. Cự xà dường như trong suốt giống nhau có thể chứng kiến bên trong xương cốt. Ở đầu rắn bên trên không có con mắt, thế nhưng đầu rắn so với thân thể đường kính lớn gấp 3 trở lên. Vu sư hấp linh hài lòng gật đầu, băng xương xương xà huyết mạch phối hợp phóng xuất hệ cồn phở xì ẩn, cấu thành hắn độc nhất vô nhị niệm thú. Băng xương xương xà cái này niệm thú không chỉ có bản thân chiến lực sẽ không yếu có thể phóng thích băng xương. Thậm chí còn có thể cho hắn trốn ở niệm thú thể bên trong tăng phúc hắn pháp thuật uy lực. Chỉ bằng cái này cũng không ngủng hắn tới hận tờ ít hận tờ cái này thế giới mạo hiểm. Mặc dù không am hiểu lực lượng, thế nhưng băng xương xương xà vẫn là đẩy ra 16 tấn nặng đệ tam phiến thí luyện chi môn. Cái này có thể bái phỏng lão gia, đại thiếu gia cùng hai thiếu gia. Người giữ cửa kinh ngạc nói. Chả thế nào không thấy được kỳ lũ, lẽ nào so với hắn rộn địt gia chủ còn lợi hại hơn. Cú dạ thì càng nghi ngờ nói. Mấy vị tiểu thiếu gia còn không có xuất sư, làm sao có thể tùy tiện tiếp đãi các vị, trừ phi các ngươi đẩy ra đệ ngũ phiến môn. Người giữ cửa giải thích. Đại xà yên lặng tiến lên mấy bước. Mên ngông cường hóa hệ cồn phở xỉ ẩn quấn quanh ở cánh tay, trước đây hắn chỉ là sở hữu tốc độ, thế nhưng ở cường hóa hệ cồn phở xỉ ẩn tăng phúc hạ sức mạnh lớn biên độ tăng trưởng, thậm chí đại xà huyết thống đều mở mang không ít thực lực đại tăng. Tuy là vẫn chưa tới lục giai. Thế nhưng hắn cảm giác mình cũng kém không được bao nhiêu. Âm châm muộn nổ vang, thí luyện chi môn đệ ngũ phiến môn đẩy ra một cái khe hở. Vu sư hấp linh trong tay sóng pháp lực hiện lên, một cái tứ giai lớn lực thuật, một cái tứ giai biến lớn thuật, hai cái pháp thuật rơi vào đại xà trên người. Đại xà lập tức bành trướng đến 10 thước cao thấp, đồng nhiên phát lực thậm chí đẩy ra 128 tấn đệ lục phiến môn. Người đây người giữ cửa cũng không quay đầu lại thuận miệng hướng gần số hỏi. Hắn vẫn còn ở khiếp sợ đại xà dĩ nhiên có thể đẩy ra ngũ phiến môn, thế nhưng chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một hồi nóng rực hơi nước. Mỗi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cao 100m tốt giống như thủy tinh cự nhân, ở ánh nắng chiếu xuống tản ra quang mang rực rỡ, mà lúc này cái này còn cao hơn thí luyện chi môn ra vài lần cự nhân đang ở làm một cái kinh người cử động. Thủy tinh cự nhân nhấc chân một cước ném, tại chỗ dường như nhấc lên một hồi cuồng bạo cơn lốc. Toàn bộ nặng đến 256 tấn thí luyện chi môn, dường như một cái bóng đá giống nhau bị một cước đá lên trên cao, vẽ ra một cái đường vòng cung đập về phía kho dịu sơn sơn đỉnh rộn địt gia tộc khu biệt thự, ghé vào phía sau cửa trường thập thức cao săn bắn cẩu tam mao trực tiếp bị đập thành mạn bèn thịt vụn. Sung sục người giữ cửa nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn không biết chức nghiệp giả tồn tại, hắn thấy thủy tinh cự nhân chính là một cái cực lớn nhậm thú. Có thể đem 256 tấn nặng cửa sắt làm đồ chơi giống nhau đá bay, cấu thành như vậy niệm thú cần tiêu hao bao kinh khủng cồn phở xỉ ẩn khả năng hoàn thành.